Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 124, thật có thể hủy diệt thế giới. Thái giám, không sai, cái này quan tài bên trong nam nhân đã bị thiến. Tần Mộc Thần quét xem thời điểm liền đã biết, nhìn lấy Âu Dương Phi Phàm vẻ tiếc hận. Tần Mộc Thần thản nhiên nói, là hắn, ta cảm giác rất thích hợp. Thế nào? Cái gì? Âu Dương Phi Phàm xù lông. Ta dù sao cũng là đường đường đệ nhất đạo thánh. Ngươi vậy mà để cho ta làm thái giám. Không nên không nên. Cái này vạn vạn không được. Cho dù là giết ta cũng không có khả năng. Tần Mộc Thần hỏi, dung hồn như thế nào mới có thể hoàn mỹ? Âu Dương Phi Phàm nhếch miệng, nói ra, tìm tới một cái thích hợp thi thể. Phải bảo đảm thi thể cùng hồn thể đạt tới hoàn mỹ độ phù hợp. Nếu như xuất hiện một tia không xứng đôi, liền sẽ dung hồn thất bại. Mặt khác, giống chúng ta loại này người tu hành, hồn phách so với người bình thường muốn càng cường hãn hơn. Nếu như tiến vào phổ thông người thân thể, tất nhiên sẽ bạo thể mà chết. Cho nên thi thể phải đi qua tu giả đoán luyện, tốt nhất cùng hồn phách năng lực không kém bao nhiêu, mới có thể dung hợp. Tần Mộc Thần hỏi lại, loại này thi thể dễ tìm sao? Đương nhiên khó tìm. Âu Dương Phi Phàm tức giận nói, cái thế giới này mỗi người đều là độc nhất vô nhị. Thân thể cùng hồn phách cũng là trời sinh, muốn tìm được một cái có thể hoàn mỹ dung hợp thi thể. Vô cùng khó khăn, Tần Mộc Thần nheo mắt lại, lần trước ngươi cố ý gạt ta đưa ngươi phóng xuất, dự định chiếm lấy thân thể của ta, chẳng lẽ thân thể của ta cũng xứng đôi? Âu Dương Phi Phàm lắc đầu, đây cũng không phải. Lúc ấy ta chỉ là dự định lâm thời mượn dùng một chút thân thể của ngươi mà thôi. Nếu như thời gian dài chiếm cứ, hồn phách khẳng định sẽ tự mình bài xích ra ngoài. 3. Tần Mộc Thần một cái bàn tay đập đi qua. Đã khó tìm như vậy, hiện tại có một cái ngươi còn không trân quý. Thế nhưng là hắn là quá, ngươi đều già như vậy, còn có hứng thú tìm muội tử. Mất liền mất. Dù sao ngươi cũng không cần. Ta dựa vào, ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Ta tuy nhiên già, nhưng là ta, Âu Dương Phi Phàm nhìn lấy Tần Mộc Thần đem hồn giới để dưới đất. Cầm lấy thiết côn, khí thế một chút ỉu xìu. Quỷ khuất ba ba nói, cha a, cái này liên quan đến nam nhân tôn nghiêm a. Tần Mộc Thần thản nhiên nói, ta không có thời gian theo ngươi hao tổn. Hiện tại thật vất vả có một cái cùng ngươi hoàn mỹ xứng đôi nhục thân. Ngươi còn ghét bỏ cái này ghét bỏ cái kia. Ngươi làm thi thể rất dễ tìm sao? Hoặc là ngươi thì cho ta dung. Hoặc là ngươi tiếp tục làm ngươi tàn hồn. Bất quá ta đoán chừng. Ngươi cái này tàn hồn lớn nhất duy trì thêm cái mấy năm thì tản đi đi. Đến lúc đó ngươi muốn tìm cũng không tìm tới. Thế nhưng là, Âu Dương Phi Phàm xoắn suýt vạn phần. Ôm đầu, cũng không biết nên làm cái gì. Tần Mộc Thần vỗ vỗ bờ vai của hắn. Phi Phàm a, chúng ta có thể gặp được đến như thế một cỗ thi thể. Chính là cơ duyên của ngươi. Nếu như ngươi thực sự không thích, trước dung hợp. Về sau gặp lại thích hợp một lần nữa dung chứ sao? Đại trượng phu co được giãn được, hiện tại khuất một chút thế nào? Âu Dương Phi Phàm nhìn qua trong quan mộc thi thể, nội tâm tiến hành kịch liệt giãy giụa. Qua rất lâu, hắn thầm mắng một tiếng, cắn răng nói ra, tốt, dung, không phải liền là cái đệ đệ sao? Không thèm đếm xỉa, cùng lắm thì về sau trộm một cái. Cái này còn có thể trộm được may phía trên, làm dáng một chút, ngạch, Tần Mộc Thần bó tay rồi. Âu Dương Phi Phàm một khi quyết định, cũng yên tâm bên trong bao phục, mở miệng nói ra, chờ ta hồn phách dung nhập về sau, ngươi phải ở bên ngoài giúp ta khống chế một chút, mượn nhờ chút linh lực cho ta, không có vấn đề, giao cho ta là được rồi. Tần Mộc Thần nhẹ gật đầu. Hai người đem trong quan tài thi thể mang lên một chỗ trên đất bằng. Dựa theo Âu Dương Phi Phàm phân phó, Tần Mộc Thần ở chung quanh thả một cái thô sơ dung hồn trận pháp. Thuận tiện bắt hai đầu hạ cấp yêu thú, thả một chút huyết vẩy ở phía trên. Ta muốn bắt đầu. Âu Dương Phi Phàm đi đến thi thể trước mặt, hít thở sâu mấy lần, hai tay kết ấn, oanh, hắn tàn hồn trong nháy mắt không sai hóa thành một đoàn hắc vụ, chui vào thi thể bên trong. Vừa mới bắt đầu, thi thể cũng không động tĩnh, sau đó từ từ, một chút khói đen che phủ tại nó quanh thân, bắt đầu rất nhỏ run rẩy lên, rất nhanh. Thi thể run run càng ngày càng lợi hại, sau cùng trực tiếp nhảy dựng lên, tựa như là tại mộ phần sàn nhảy giống như. Tần Mộc Thần dựa theo Âu Dương Phi Phàm dạy phương pháp, đem linh lực tuôn ra, kết xuất từng đạo pháp lạc ấn tại trên thi thể. Cái sau mới chậm rãi an ổn xuống. 1 giờ, 2 giờ, trọn vẹn đến mặt trời lặn thời gian, Âu Dương Phi Phàm hồn phách mới tính chính thức dung hợp đến thi thể bên trong. Chỉ bất quá thời khắc này Âu Dương Phi Phàm còn không có tỉnh lại. Dù sao cũng là vừa dung hợp, cần thích ứng một đoạn thời gian, đoán chừng phải ngủ say thiếu chừng nửa canh giờ mới có thể tỉnh lại. Tần Mộc Thần cũng là có chút mỏi mệt, thừa dịp đối phương còn không có tỉnh lại, ngồi ở bên cạnh xuất ra một lon bia chậm rãi uống. Ong ong, đúng lúc này, hắn hệ thống không gian chữ vật bên trong tựa hồ truyền xảy ra điều gì thanh âm. Tần Mộc Thần sững sờ, mở ra xem, phát hiện là cái kia cái la bàn đang vang động. Giờ phút này cái kia thần bí la bàn bị một vòng bạch quang nhàn nhạt bao phủ lấy. Phát ra một trận cùng loại với ong mật tiếng ong ong âm. Mà lại kỳ dị nhất chính là... trên la bàn có hai cái điểm đang nhấp nháy, một cái lam, một cái đỏ, tình huống như thế nào? Tần Mộc Thần có chút giật mình, trước đó còn không hiểu rõ cái này cái la bàn có cái gì chứng dùng. Không nghĩ tới đến khu này nghĩa địa, đột nhiên thì xuất hiện dị thường, chẳng lẽ lại bị cái gì cho kích thích rồi? Tần Mộc Thần liền vội vàng đứng lên, cẩn thận nghiên cứu. Nghiên cứu nửa ngày, vẫn như cũ không có phát hiện cái gì. Bất quá khi hắn đi vài bước về sau, lại khiếp sợ phát hiện, trên la bàn điểm đỏ vậy mà động. Chẳng lẽ, Tần Mộc Thần tựa hồ minh bạch cái gì? Tiếp tục đi lên phía trước. Quả nhiên, cái kia cái điểm đỏ cũng bắt đầu di động. Địa đồ, Tần Mộc Thần đôi mắt đột nhiên sáng lên. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên la bàn điểm xanh. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái kia điểm xanh tuyệt đối có đồ vật gì. Bị cái này cái la bàn kiểm tra đến. Cho nên mới đột nhiên kích hoạt. Nghĩ đến đây, Tần Mộc Thần không khỏi một trận hưng phấn. Vội vàng hướng về điểm xanh phương hướng mà đi. Ước chừng nửa giờ sau, Tần Mộc Thần đi tới một mảnh trụi lủi gò đất. Trên la bàn điểm đỏ cùng điểm xanh chồng chất vào nhau, lấp lóe lợi hại hơn. Kỳ quái, chung quanh đây cũng không có thứ gì a. Tần Mộc Thần nhìn quanh một vòng, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở dưới chân của mình, xuất ra vòng sắt tốt trực tiếp mở lên. Theo hắn càng đào càng sâu, trên la bàn thanh âm cũng càng ngày càng vang. Keng, bỗng nhiên vòng sắt tốt đập vào một cái kiên cục đá cứng phía trên. Nhìn kỹ, là một loại tử sắc thạch đầu. Lúc này, trên la bàn thanh âm vô cùng bén nhọn, phá lệ chói tai, Tần Mộc Thần vô ý thức đem la bàn đặt ở trên tảng đá. Thanh âm lập tức đình chỉ, mà tại la bàn phía dưới, lại vô hình xuất hiện một cái màu đỏ nhô ra khối mô hình. Tựa hồ là một cái nút. Tần Mộc Thần vừa muốn đè xuống, trong đầu bỗng nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Ký chủ khắc ấn, Tần Mộc Thần ngây ngẩn cả người. Thế nào? Hệ thống nói, căn cứ kiểm tra, nơi này có một cái tiểu hình tử ma khoáng. mà cái kia cái la bàn cùng cái này tử ma khoáng có trực tiếp quan hệ. Một khi ngươi đè xuống, những thứ này lòng đất tử ma khoáng liền sẽ nổ tung. Phương viên năm dặm, khó có vật sống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.